Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc, chương 18, chuẩn bị ra tòa, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ đứng đó mà thờ người ra, cầm chiếc nhẫn cưới, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh giật mình lấy tay lau nó đi. Cũng may anh đã bao trọn quán cà phê này để không ai làm phiền anh và cô nói chuyện. Anh không minh bị người khác phá hỏng sự riêng tư ấy. Nhưng cô lại không quan tâm đến tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Chính anh đã làm cho cô tổn thương rất nặng, giờ đây cho dù anh có nói như thế nào, làm gì cô cũng chẳng tin. Anh bây giờ rất đau, nghĩ đến những lời cô nói lúc nãy anh thật sự rất đau. Tại sao chứ Ngọc Nhi? Anh là thật lòng thật dạ muốn em quay về mà. Ngọc Nhi, anh thật sự, đã yêu em mất rồi. Anh chỉ muốn bù đắp lại lỗi lầm trước đây của anh thôi. Tại sao em lại quyết tâm ly hôn với anh? Em thật sự không còn yêu anh sao? Anh nhất định không ly hôn với em, anh sẽ đem em chờ, về bên cạnh anh cho dù anh phải dùng cách bị ổi anh cũng làm. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay quyết tâm không để cô rời xa. Còn cô trên đường về cảm thấy rất bực bội thì điện thoại reo lên. Alo, Tiểu Mỹ có chuyện gì? Cô hỏi, thưa Tổng Giám Đốc, có một luật sư tên Lâm Phong muốn gặp chị ạ. Tiểu Mỹ trả lời. Được, chị biết rồi, em đưa anh ấy vào phòng dành cho khách đi, chị sẽ đến công ty liền bây giờ. Cô trả lời, vâng, em biết rồi. Tiểu Mỹ trả lời xong cô cúp máy và bảo Eric, anh chờ tôi đến công ty đi. Được, tôi biết rồi. Eric nói xong thì trực tiếp chờ cô đến công ty. Đến công ty cô bước vào phòng khách thì đã có một người đàn ông đang ngồi đó đợi cô. Cô bước vào anh ta nghe tiếng thì ngước lên nhìn cô. Cô đi đến mỉm cười với anh hỏi. Chào anh, chắc anh là luật sư Lâm Phong, là bạn của Lãng Thần phải không? Chào cô là Ma Morris Hoàng Quỳnh Ngọc đúng không? Tôi đã từng nhìn thấy cô trên TV rất nhiều lần, không ngờ trên TV cô đẹp mà bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Lâm Phong cũng mỉm cười nhìn và khen cô. Hi, anh đúng là biết nói đùa đấy. Cô đỏ mặt nói, được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Lâm Phong nhắc đến chuyện quan trọng mà mình đến đây giải quyết. Vâng, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cô nói, đây là tài liệu mà tôi đã soạn sẵn cho cô xem đi, nếu có vấn đề thì cứ hỏi tôi. Lâm Phong cười nói đưa cô xấp tài liệu. Vâng, rồi cô lấy tài liệu mà Lâm Phong đã soạn sẵn coi, phần tài liệu là thủ tục ly hôn đơn phương, cô nhìn thắc mắc hỏi Lâm Phong. À, tôi có thể hỏi thủ tục ly hôn đơn phương là như thế nào không? Ừ, cái phần này có nghĩa là ly hôn chỉ có về một phía chứ không phải là cả hai người đồng ý, nói chung là người đưa ra đơn ly hôn là cô chứ không phải là cả cô và chồng cô đó. Lâm Phong nhìn cô trả lời. Ừm, tôi hiểu rồi, vậy anh có thể nói cho tôi biết tỷ lệ thành công trong chuyện này là bao nhiêu không? Cô hỏi tiếp, được, tôi chắc chắn với cô sẽ thành công thôi bởi vì tôi chưa từng thua bất kỳ vụ án nào cả, kể cả những vụ ly hôn này. Cô biết tôi chứ, tôi được mọi người gọi với cái tên, vua phá án, đấy, Lâm Phong nói về anh cho cô biết. À, anh chính là anh chàng luật sư, tất chiến tất thắng, đó à, cô ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Thôi được rồi, đừng nói về tôi nữa. Cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại muốn ly hôn với chồng cô không? Theo tôi được biết chồng cô chính là Trần Tổng Giám Đốc. Trần Thiên Quân đúng chứ? Lâm Phong nhìn cô hỏi. Phải, đúng là anh ta, còn về việc ly hôn thì đó là do chúng tôi có nhiều mâu thuẫn không hợp nhau nên tôi không muốn níu kéo làm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi mong anh vào ngày mai có thể giúp tôi hoàn tác vụ ly hôn này. Cô nhìn Lâm Phong nghiêm túc nói, được, tôi hứa với cô, ngày mau sẽ giúp cô có thể thành công ly hôn bởi cô là bạn của Lãng Thần cũng là bạn của tôi. Lâm Phong cười nói, hi hi, cảm ơn anh, tôi mong ngày mai sẽ thành công. Cô mỉm cười, ừ, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét lại tài liệu rồi ngày mai ra tòa không cần lo lắng nữa. Lâm Phong nói, cô, gật đầu, rồi sau đó bắt đầu chú tâm xem xét lại những tài liệu mà Lâm Phong đã chuẩn bị từ trước. Cách chương.